Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 241 tay viết tâm, xe hơi khai hướng Quý ra nhà cũ trên đường, Nam Hy chú ý tới Quý Mặc Sâm trên đùi phóng notebook, đôi tay đặt ở bàn phím thượng, thỉnh thoảng bay nhanh đánh, một bộ nghiêm túc công tác bộ dáng, notebook lam quang đánh vào hắn trên mặt. Nam nhân khuôn mặt làn da như cũ không hề tì vết. Mắt phượng nghiêm túc nhìn máy tính, ngược lại so hàng ngày thiếu ba phần lạnh lùng khốc, ngẫu nhiên nhấp một chút môi động tác nhỏ, làm Nam Hy chú ý tới hắn khóe miệng vết thương. Lúc này Quý Mặc Sâm đột nhiên quay đầu lại đây, thanh lãnh tầm mắt bắn thẳng đến nàng, mày rất nhỏ nhăn, tựa hồ có điểm không kiên nhẫn. Nam Hy suy đoán là chính mình xem hắn xem đến lâu lắm. Đem người xem phiền, có hay không người cùng ngươi đã nói. Ngươi lớn lên đặc biệt đẹp, Nam Hy cười nói. Khen người tướng mạo tốt loại này lời nói. Tổng sẽ không có người không thích nghe đi. Ai ngờ đến Quý Mặc Sâm phản ứng tựa hồ thật sự không thích nghe. Vốn là lạnh lùng xem ánh mắt của nàng, chuyển biến thành hung ác trừng mắt. Nam Hy vô tội nghiêng đầu. Sau đó liền thấy Quý Mặc Sâm quay lại đầu, có, nga, ai, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có người có thể đứng vững Quý Mặc Sâm cho người ta áp bách. Thả phát hiện Quý Mặc Sâm loại này thuần túy đông phương cực phẩm Mỹ. Nam Hy phản điều kiện đặt câu hỏi, vốn dĩ cho rằng Quý Mặc Sâm sẽ không trả lời chính mình. Quý Mặc Sâm lại không có bao lâu do dự, lãnh đạm nói. Một cái dám làm không dám nhận tiểu, ân, tiểu cái gì, Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm đi Quý Mặc Sâm nói, đừng phiền ta, Nam Hy nuốt hồi thiếu chút nữa bật thốt lên dỗi hắn nói. Trong lòng ám đạo một tiếng, ngươi hành, ngươi tùy hứng, ngươi tiểu công chúa, hắn tưởng cùng người ta nói lời nói thời điểm, người khác nếu là không trả lời hắn nếu không cao hứng không hài lòng. Người khác nói với hắn lời nói, hắn không nghĩ trả lời thời điểm liền một câu đừng phiền. Tùy hứng thành như vậy nam nhân cũng là thế gian ít có. Liền tính lớn lên cực phẩm cũng chú cô sinh, Nam Hy ở trong lòng phun tào một phen, vốn đang tưởng cùng Quý Mặc Sâm nói hiệp ước sự cũng không tính toán nói. Liền xem hắn như bây giờ phiền nàng, sẽ là hảo tâm mới làm ra cái kia hiệp ước, thôi bỏ đi. Đại khái vẫn là vì không cho lão gia tử nhọc lòng. Rốt cuộc lão gia tử vẫn luôn đều tưởng nàng có thể ký hợp đồng đế nhất. Hiện giờ nàng xác xem như đế nhất một phần tử, leng keng một tiếng, di động tới điều tin tức, Nam Hy nhìn đến là Mai Nhiễm phát tới, nội dung là làm nàng nhìn xem chính mình quan vê hào. Cho rằng đã xảy ra chuyện gì Nam Hy, trực tiếp dùng di động mở ra quan vê trang web. Kết quả phát hiện quan vê tài khoản mới nhất động thái hạ. Quỷ khóc sói gào ai thanh một mảnh, nghe tới hệ thống nhắc nhở âm nói cho ta Uli hi hi rốt cuộc phát động thái. Cao hứng phấn chấn mở ra, kết quả ngươi liền cho ta xem cái này. Ô ô ô ô, khóc vựng ở WC. A a a a a, ta một chút đều không nghĩ quan tâm kia ai là không phải vô tội. Dù sao tiểu thiên sứ nói cái gì ta liền tin cái gì. Ta như vậy ngoan, cho ta một chương Mỹ chiếu được chưa? Chính mình tuyển thần tượng quỳ cũng muốn phấn xong. Quán thượng như vậy cái không thích phát động thái phát Mỹ y theo mà phát hành thông thường thần. Tượng, ta nội tâm là cự tuyệt. Chính là linh hồn khống chế không được bị tiểu thiên sứ hấp dẫn trên lầu cộng một. Quán thượng như vậy cái tiểu thiên sứ. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Nam Hy đem nhắn lại tiếp tục đi xuống phiên, phát hiện fan nhắn lại không sai biệt lắm đều là ý tứ này. Đối mặt nhiều như vậy oán giận cùng khóc kêu, nàng nghiêng đầu tự mình tỉnh lại một chút, mở ra chính mình tài khoản nhìn kỹ một lần chính mình động thái. Kết quả phát hiện thật đúng là như fan nhắn lại nói như vậy. Cái này tài khoản từ xin chứng thực ra tới đến bây giờ. Tổng cộng liền đã phát 4 điều động thái. Một cái phía chính phủ chúc mừng cá nhân quan vê xin thành công. Một cái Nam Hy ở xin thành công sau. tùy ý phát đi lên một cái, sao năm cánh. Một cái mai nhiễm đại phát đi bạch điểu văn học hội thông chi. Cuối cùng một cái chính là phía trước phát, cấp thu thật tẩy trắng thông chi. Làm thế giới này được hoan nghênh nhất công chúng phần mềm. Đã chịu phía chính phủ chứng thực quan V, là sở hữu nổi danh nhân sĩ cùng với công ty đều sẽ nghiêm túc hoạt động đồ vật. Đối lập khởi mặt khác minh tinh quan V nội dung phong phú. Cùng với bình luận khu náo nhiệt, Nam Hy quan V thực sự quạnh quẽ chút, không riêng động thái phát đến thiếu. Liền giao diện đều là nhất nguyên thủy hệ thống cấp sơ thí giao diện. Băng lam màu lót phối hợp mấy cái cuộn sóng tuyến, càng thêm vài phần quạnh quẽ, Nam Hy mí mắt rượt rượt, lại hướng chính mình avatar nhìn lại, phát hiện avatar cuối cùng không phải hệ thống tự động phối trí. Bất quá xem ảnh chụp, giống như cũng không phải nàng chuyên môn quay chụp ảnh chụp, mà là vườn trường thanh âm phía chính phủ tuyên truyền một chương poster. Nàng không nhớ rõ chính mình có chuyên môn đổi quả avatar. Cho nên này avatar đại khái vẫn là mai nhiễm cho nàng thay. Như vậy xem ra, phía dưới những cái đó fan nhắn lại thật đúng là không oan uổng nàng. Đối với cái này quan V tài khoản, nàng xác quá mức xem nhẹ một ít, nghĩ như vậy Nam Hy đem điện thoại cầm lấy tới, liền tính toán cấp chính mình chụp một chương tự chụp ảnh. Xoát một tiếng. Xe hơi tới mục đích xe, Quý Mặc Sâm đem notebook khép lại, quay đầu chiều nàng xem ra, làm cái gì, Nam Hy đang ở đối với màn ảnh tìm góc độ, nếu phải cho fan phát ảnh chụp, vẫn là quan V đệ nhất chương tự chụp ảnh, tự nhiên muốn chụp đến đẹp mới được, tự đánh điện báo quan V, Nam Hy thưởng Quý Mặc Sâm một cái dư quang. Quý Mặc Sâm qua nửa giây mới nhớ tới Nam Hy nói quan V là cái gì. Hắn nhìn Nam Hy hướng tới di động màn ảnh cười đến vẻ mặt ngọt ngào. Còn giơ lên một cái tay khác đối với màn ảnh làm tay động so tâm, động tác. Nam nhân thật dài mày kiếm run lên hạ. Này biểu tình thấy thế nào như thế nào a dua. Động tác thấy thế nào như thế nào khoe khoang phong tao. Cái dạng này muốn phát đến trên mạng cấp hàng ngàn hàng vạn người xem. Quý Mặc Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Xuống xe, người trước hạ, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm nói, lão gia tử đang chờ, Nam Hy cảm thấy hắn có điểm phiền. Bất quá trong xe ánh sáng cùng bối cảnh đích xác không được tốt lắm. Đặc biệt là lão gia tử còn đang đợi bọn họ này đó hậu bối cùng nhau ăn cơm ni Nam Hy đem điện. Thoại thu, từ bên kia xuống xe, trước một giây ở trên xe nàng còn lười đến cùng Quý Mặc Sâm nói chuyện. Sau một giây xuống xe sau liền đối Quý Mặc Sâm cười rộ lên. Đi tới hắn bên người, Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái, không nói gì, chính như Quý Mặc Sâm theo như lời như vậy. Lão gia tử đã ở phòng khách chờ bọn họ trở về ăn cơm ni lần này cơm trưa vẫn là chưa thấy qua. Từ Mính, Nam Hy dò hỏi câu, bị lão gia tử báo cho không cần phải xen vào hắn. Người này ăn nhậu chơi bời tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình. Nam Hy cảm thấy Tư Mính thật là cái kỳ nhân, mặc kệ từ bản lĩnh thượng nói, vẫn là từ tính cách đi lên nói. Giữa trưa cơm nước xong sau, Quý lão gia tử chủ động hỏi Nam Hy công tác thượng sự tình. Còn không quên đem Quý Mặc Sâm cấp nhắc lên, thành cào ánh mắt không ngừng hướng Quý Mặc Sâm trên người phiêu. Nam Hy bỗng nhiên Quý Mặc Sâm cấp chính mình thêm kia phân hiệp ước. Thật là có dự kiến trước, lúc này nàng mới có thể nghiêm trang đối lão gia tử nói. Ta đã cùng Quý tiên sinh công ty ký hợp đồng, tuy rằng không phải cá nhân ký hợp đồng. Thuộc về phân thuộc phòng làm việc ký hợp đồng, cá nhân tự do phương diện có bảo đảm đến nhiều, nhưng là xác thật đã xem như đế nhất kỳ hạ nghệ sĩ. Hết chương.